Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 6, lần đầu gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Trong tầng hầm u ám, ở trong một đoàn quang cầu, nổi lơ lửng một nhánh cây, còn có một khối thủy tinh cùng tảng đá màu lam mờ trước mặt nó, một thiếu niên lạnh lùng đứng thẳng, trên lưng hắn có một đôi cánh được tạo từ ánh sáng, chỉ nghe miệng hắn thì thào ngâm sướng, nguyệt hoa che giấu trong bóng đêm, hưởng ứng triệu hồi của ta, bằng hình thức thích hợp của ngươi, bên trong tồn chữ chúc phúc của ánh trăng, hóa thành lợi nhận ẩn giấu cùng với thủ hộ quang minh, lấy tên ta, dê, buông xuống hậu thế ký kết khế ước này. Trong tiếng ngâm sướng, tảng đá biến thành bột phấn, tổ hợp thành dạng cây dài, nhánh cây cũng biến thành ánh sáng mỏng manh, quấn quanh phía trên lõi bột phấn, sau đó cả hai rơi trên ma pháp trận bản mệnh của Duy. Ma pháp trận càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trên cây gậy gộc vừa mới rơi xuống. Không, giờ phút này nó đã không hề là gậy gộc mà phải là đũa phép, mà thiếu niên này, đúng là Duy đi vào dị thời không, hiện tại là Duy. Kim thượng thiêm hoa, hai từ duy này đọc giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, duy trước là duy, mặt trăng, ánh trăng, duy sau thì là mờ u, họ mục ấy, nhưng cách phát âm gần giống nhau nên vẫn gọi là duy. Trong nháy mắt duy đã muốn 11 tuổi, nói cách khác duy rất nhanh sẽ đến Hogwarts đi học. Với một pháp sư, trọng yếu nhất chính là đũa phép, nhất là một cây đũa phép thích hợp với bản thân mình. Tuy rằng duy sử dụng ma pháp có thể không cần đũa phép nhưng mà rõ ràng dùng đũa phéo có thể tiết kiệm không ít ma lực, uy lực cũng có tăng phúc. Làm học đồ trong cửa hàng bán đũa phép, duy học xong không ít kỹ xảo chế tác đũa phép kết hợp với tri thức học tại kiếp trước nơi Cloud, duy tính tự làm một cây đũa phép cho bản thân. Bởi vì ma lực duy thuộc ám thân cận thủy cùng phong hệ ma pháp cho nên duy dùng cành nguyệt quế làm thân trượng, nguyệt diệu thạch làm trượng tâm, lấy bản mạng ma pháp trận của chính mình tự chế tác một cây đũa phép. Sau khi chế tác xong, cây đũa phép này ám ngân sắc, mặt trên như ẩn như hiện hoa văn tạo bằng ma pháp trận. Nhặt lên đũa phép, Duy đi ra tầng hầm ngầm liền nhìn thấy sư phụ Ollivander đang đi đến. Sư phụ, có chuyện gì sao? Duy nhìn sư phụ cười đi tới tò mò hỏi. À, Duy con lập tức sẽ đi học, hiện tại chúng ta mau lựa cho con một cây đũa phép đi. Ta vì con mà đóng cửa ngừng kinh doanh nửa ngày đấy. Thế nào, cảm động không? Sư phụ, cảm ơn ngươi, bất quá ta đã muốn có một cây đũa phép. Cái gì, con đã có đũa phép? Ollivander rất là giật mình. Ta tự làm, lượng thân làm theo yêu cầu. Duy lấy đũa phép của mình ra, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đoàn màu ngân bạch quang hoa chảy ra tràn đầy căn phòng, làm cho người ta cảm thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, dù vậy lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh. À, dùng tài liệu gì làm vậy? Cư nhiên phù hợp như thế. Ollivander chìm đắm bên trong quang hoa hỏi. Nguyệt diệu thạch cùng cành nguyệt quế. Duy thản nhiên nói, tổ hợp như vậy à, nguyệt quế hợp với trị liệu, nguyệt diệu thạch lại có được hiệu quả tăng cường công kích, thật sự là một tổ hợp mâu thuẫn. Có lẽ đi, đúng rồi, sư phụ ta một hồi đi ra ngoài mua một chút dược liệu ma dược cho nên sẽ không thể trông coi cửa hàng. Không quan hệ, dù sao con đã muốn giúp ta vài năm, những năm gần đây đều là con thay ta công tác. Hiện tại con lập tức sẽ đi đến trường, liền thừa dịp bây giờ cố gắng du ngoạn một chút đi. gocchuyenaudio.com Nga, thiếu chút nữa quên mất, vừa rồi có con chim cú mèo đưa thư thông báo nhập học gửi cho con xem một chút xem còn thiếu cái gì, lát nữa thuận tiện mua luôn đi. Đợi gần ngày khai giảng, tân sinh có vẻ nhiều, có khả năng con không thể đi mua được, vì thế mua sớm một chút sẽ tốt hơn. Hiểu được, ta sẽ sớm một chút trở về, không cần lo lắng. Ha ha, đi đi, Ollivander cười huy phất tay, rồi nhìn lá thư trong tay, lẳng lặng nhìn, mặt trên viết, hẻm xéo, cửa hàng đũa phép Ollivander. Kính gửi, Mao Clarice tiên sinh, phong thư này vừa nặng vừa dày, phòng trừng viết trên tấm da dê. Mực dùng để viết có màu ngọc lục bảo kỳ quái. Mở thư ra, có thể nhìn thấy một cái dấu sắc màu tím ấn huy chương, một con sư tử, một con chim ưng, một con hoan, cùng một con rắn hợp thành một chữ cái, hát thật to. Mao rút thư bên trong ra, mặt trên viết, Học viện Pháp thuật và MA thuật Hogwarts, hiệu trưởng Albus Dumbledore. Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy tổng Warlock, trọng nhân tối cao liên đoàn phù thủy quốc tế. Mao tiên sinh thân ái, chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9, chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Phó hiệu trưởng, kính thư, Minerva McGonagall, trừ nó ra, còn có một tấm danh sách. Trường học ma pháp Hogwarts, đồng phục, năm nhất yêu cầu, 1, 3 bộ áo trùng thực tập, màu đen, 2, 1 mũ chóp nhọn đội ban ngày, màu đen, 3, 1 bộ găng tay bảo hộ, da rồng hoặc tương tự, 4, 1 áo trùng mùa đông, màu đen, ngân khấu, thỉnh chú ý toàn bộ trang phục học sinh đều phải có phù hiệu và tên. Sách giáo khoa, toàn bộ học sinh phải chuẩn bị các sách được liệt kê sau đây. 1. Chú ngữ căn bản, sơ cấp, Miranda, Goshawk. 2. Lịch sử ma pháp, Miranda, Goshawk. 3. Ma pháp lý luận, Adelbert, Waffling. 4. Sơ học biến hình chỉ nam, Emmerich, Swift. 5. 1000 loại thảo dược và nấm mốc có phép thuật, Philida, Spore. 6. Ma pháp dược tề cùng dược thủy, Arsenius, Zigger. 7. Nơi sản sinh quái vật kỳ thú, New, Scamander. 8. Hắc ám lực lượng tự vệ chỉ nam, Quentin, Chimbo. Trang thiết bị khác, một cây đũa phép, một cái vạc, bằng tiếc cỡ số 2, một bộ chai lọ và ống nghiệm bằng thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh cũng có thể mang theo một con cú mèo hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Đặc biệt thỉnh các phụ huynh lưu ý tân sinh năm nhất không cho phép mang theo chổi bay. Rồi ngắn gọn viết thư trả lời, sau đó bắt đầu tự hỏi. Hiện tại thì sách vở hắn chỉ thiếu mấy quyển, hắn còn thiếu quần áo, sủng vật cùng mấy quyển bút ký thôi. Chổi bay bị Duy hoàn toàn không nhìn, Duy quyết định đi tiệm bán quần áo trước, sau đó đi cửa hàng sủng vật xem có sủng vật đáng giá mua nào hay không, cuối cùng là đi mua giấy da dê bút ký cùng dược thảo. Duy đi tới cửa hàng trường bào của phu nhân Malkin, nhẹ nhàng nói. Malkin phu nhân, xin hỏi ta có thể đặt làm quần áo sao? Là Mao à, mau tới đây đi, con muốn loại nào, kiểu dáng nào nào? Malkin phu nhân nhiệt tình nói. Malkin phu nhân cùng Duy quan hệ phi thường không sai, bởi vì Duy thường thường cùng nàng trao đổi cái nhìn đối với trang phục khiến cho nàng nảy sinh rất nhiều linh cảm, bởi vậy quan hệ hai người cũng mật thiết lên. Ân ta muốn hai bộ Hogwarts giáo phục lại mong ngài dựa theo bản thiết kế này làm cho ta vài bộ quần áo. Góc chuyện audio.com, bản thiết kế này ta để lại chỗ ngài, về sau ta sẽ thường xuyên đến mua chúng. Duy đưa bản thiết kế ra, nhợt nhạt cười. Thiết kế trên tấm da dê đúng là quần áo Duy mặc kiếp trước. Ân, quần áo thực đặc biệt, ta sẽ làm thật nhanh cho con, buổi chiều là con có thể đến lấy. Cảm ơn, tái kiến, ta còn muốn mua mấy thứ khác một chút. Duy cúc nhất cung, ly khai tiểu, đi tới phía trước một đoạn, Duy liền thấy cửa hàng bán sủng vật nhưng mà Duy có chút không nghĩ mua. Này quả thực chính là một cái khủng bố sủng vật, kim thượng thiêm hoa, chuyện này ở Việt Nam có xuất bản rồi, bên đó người ta để là khủng bố sủng vật điếm, hay là cửa hàng bán sủng vật kinh khủng. Ở Việt Nam tên nó lại ra thành cửa hàng sủng vật của bá tước đê, đại loại thế, chắc ai cũng từng coi cái chuyện này rồi. GT, nói chung hay a, âm trầm, u ám, dơ bẩn, lôi thôi. Những từ này cũng không đủ để hình dung một phần vạn của nó. Do dự mãi, cuối cùng Duy vẫn là đi vào. Nếu đến đây, tốt xấu cũng xem một chút a, nhìn những con rắn cóc. Chung quanh, Duy quả thực nghĩ đến chính mình đi tới cửa hàng bán dược liệu. Sau khi nhìn quanh vài vòng, Duy thấy được con cú mèo, suy nghĩ một chút, Duy cũng chả mua. Trừ bỏ truyền tin, cái loại sủng vật này tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Nguyên lai là Mao A, lần đầu tiên con đến cửa hàng của ta, muốn mua loại sủng vật nào đâu? Ông chủ cửa hàng đột nhiên đi đến bên người hắn, nhẹ nhàng hỏi. Trừ bỏ mèo, con cú mèo, rắn còn có cóc ở ngoài, nơi này ngài còn có động vật đặc biệt gì không? Sống chỉ có này đó. Sống, ân, còn có một ít trứng, con muốn xem không? Được rồi, ta đi xem đi. Duy đi theo ông chủ cửa hàng tới một căn phòng nhỏ, phát hiện có không ít trứng. Mấy quả trứng này, đều là ta lấy được, không ai biết bên trong dựng dục là cái gì, cho nên đây phải xem vận khí của con có muốn thử một chút không? Tốt, sau khi nói xong, Duy bắt đầu dùng ma lực dò xét, đột nhiên phát hiện có một quả trứng tựa hồ phản ứng đối với ma lực của mình, vì thế, hắn chỉ vào nó. Chính nó đi, tốt, 20 galleon. Đem những gì mua được bỏ vào bên trong túi không gian tự mình chế tác, Duy bắt đầu bước tới địa điểm cuối cùng. Cửa hàng dược liệu, Duy vừa mới chuẩn bị bước vào cửa, lại bị một người vội vã đụng ngã. Người kia mặc áo choàng pháp sư màu đen, cái mũi rất đặc sắc, tóc cùng ánh mắt cực kỳ tương tự với Cloud, Duy nhìn đều có chút ngẩn người. Vị tiên sinh này, nếu đầu của ngươi không phải chứa đầy cỏ lác, ngươi hẳn là biết nên nhanh đứng lên kiểm tra một chút, miễn cho bị thương không biết trị liệu, ngược lại lãng phí những ma dược chế tác không hề dễ dàng này. Ngữ khí thập phần lãnh, lãnh làm cho người ta không rét mà run, nhưng mà thân là một người tính cách cũng thập phần lãnh, Duy không có chút nào bị ảnh hưởng, chậm rãi đứng dậy, vuốt cằm nói. Cảm ơn chỉ giáo, sau đó đi vào cửa hàng dược liệu, trong lòng nói thầm. Thật sự là một người không được tự nhiên, quan tâm cũng có thể nói thành như vậy. Mà vị pháp sư áo đen kia cũng hơi sừng sốt một chút, sau đó cũng xoay người đi rồi, lưu lại bóng lưng hắc bào quay cuồng cuộn sóng không thôi. Hai người lần đầu tiên cùng xuất hiện cứ như vậy đã xong, bọn họ đều không có nghĩ đến về sau vận mệnh sẽ liên lụy, dây dưa cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra. Khách chương.